Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 188, ác ma nhận chủ. Góc truyện audio.com. Lệ Tiêu không thèm nhìn bọn họ. Hắn nhìn về phía mẫu đơn. Sau đó toàn bộ hình người của Lệ Tiêu liền thay đổi. Bộ áo làm công trên người hắn nát tan, thay vào là một chế phục màu đen cực ngầu. Dưới đuôi mắt hiện ra hình xăm màu đen hình ngôi sao, hắn mím môi. Quỳ xuống một chân khẽ gọi. Chủ nhân, mẫu đơn đã bị tạo hình ngầu lòi này của Lệ Tiêu làm cho ngẩn ngơ. Nghe thấy tiếng hô này cũng giật mình vuốt cằm nói. Ách nha, xin chào, chủ nhân, ác ma chi hoa không phải thành thị nơi tôi làm chủ. Hiện tại Bỉ Ngạn có lẽ đang ở ác ma vương đô do tôi làm lãnh chúa. Để tôi mang ngài dịch chuyển tới. Lệ Tiêu vô cùng cung kính cầm lên tay vịn xe đẩy. Chân khẽ dẫm xuống mặt đất. Một ma trận phức tạp hiện ra dưới chân mẫu đơn. Phút chốc cả hai cùng chiếc xe đẩy biến mất. Sau khi bọn họ biến mất, ác ma xung quanh thở hắt ra một hơi. Nữ ác ma cảnh sát khẽ gẩy vai của ác ma đại thúc hỏi. Hắn là ác ma vương cấp trong lời đồn thật sao? Thực lực thật đáng sợ. Còn đáng sợ hơn khi ta đối mặt cùng thành chủ đại nhân. Ác ma vương cấp cả ma giới chỉ có hai người. Một là thành chủ của ác ma vương đô. Một là người đứng đầu ác ma xâm lâm đại thúc cảnh sát phuốt phuốt bộ râu dê thương truyền hai ác ma bọn họ là anh em cùng huyết mạch. Lại mâu thuẫn nhau, tách ra thành thế lực riêng. Mấy trăm năm nay vẫn đối đầu ngươi chết ta sống. Ác ma vương cấp là có thực lực như thế nào vậy? Nữ ác ma tò mò hỏi. Thực lực, ác ma đại thúc phuốt cằm nghe nói là cấp 10. Đến rồi sao? Mẫu đơn nhìn xung quanh. Sau đó bất ngờ thời tiết ở nơi này thực đẹp. Trời xanh mây trắng, khác hẳn lúc ở ác ma chi hoa. Đây trời âm u với đám mây đỏ máu. Chủ nhân, theo ta tới vương đô. Bỉ Ngạn sau khi bị kéo về ma giới hẳn là sẽ bị cải tạo thành ác ma ở trong vương đô của ta. Giọng nói của Lệ Tiêu có chút mong đợi. Hắn thực sự không biết cảm giác hưng phấn trong lồng ngực là cảm xúc thực sự của hắn hay chỉ là do khế ước mang lại. Thế nhưng làm một ác ma, điều quan trọng đầu tiên chính là phải nghe theo cảm xúc cùng mong muốn của bản thân mình. Mẫu đơn ôm lão đại đi vào vương đô hoành tráng của Lệ Tiêu. Một đường nhìn ác ma đầy tớ cúi chào nàng cùng Lệ Tiêu. Tự cảm thán, đẳng cấp của ác ma thực xâm nghiêm. Tất cả đều phải cung kính Lệ Tiêu tên này. Chương 12, 16. Còn 4 chương nha, đọc xong like một cái nè. 3, cách chương.